từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 48, các người đang làm gì ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thực tập sinh mong đợi công bố đội xuất sắc nhất. Ai sẽ được cấp tổng cộng 150.000 sao cho lần loại đầu tiên? Và đội đó là Daybreak của Chaos. Xin chúc mừng tất cả các bạn và xin chúc mừng học viên Z vì đã nhận được quyền lợi cao nhất trong số tất cả các học viên. Căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay khi Z cầm mic. Tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài việc tôi rất biết ơn vì phần thưởng này. Tôi không thể làm được điều đó nếu không có Starlight. Tôi xin hứa từ nay trở đi sẽ làm việc chăm chỉ hơn và cho các bạn thấy những sân khấu tuyệt vời hơn nữa. Anh nói với vẻ quyết tâm. Jun nhìn vào màn hình mà lắc đầu. Anh chàng này chắc chắn sinh ra để trở thành thần tượng. Z có thể đứng đầu ngay cả khi không có lợi thế. Tuy nhiên, sự thật mà nói đứa trẻ xứng đáng. Giờ là lúc thông báo. Minho nói, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả các bạn đều biết điều gì xảy ra sau nhiệm vụ đầu tiên phải không? Anh ấy hỏi. Jun chăm chú lắng nghe. Những tập loại trừ đầu tiên, anh lẩm bẩm, sau khi tập thứ hai được phát sóng vào ngày mai, các Starlight sẽ có cơ hội bắt đầu bình chọn cho thực tập sinh yêu thích của mình. Họ sẽ có 2 tuần để bình chọn đúng thời điểm phát sóng vòng loại đầu tiên. Các học viên trò chuyện với nhau. 2 tuần, không phải là 1 tuần sao? CJ hỏi. Vậy chẳng phải fancam của chúng ta sẽ được đăng lên mạng để các Starlight có thể xem qua màn trình diễn của chúng ta sao? Anh ấy hỏi. Minho nói, nếu đây là mùa giải trước thì sẽ như vậy. Tuy nhiên, vì chúng tôi muốn trở nên công bằng với tất cả các học viên nên Starlight sẽ chỉ có thể xem màn trình diễn Artist Battle của bạn ở tập thứ 3. Không có ý nghĩa gì cả. Hun nói. Làm thế nào chúng ta quay được những vòng loại đầu tiên nếu Starlight có 2 tuần để bình chọn? Minho nhếch mép cười. Rising Star luôn muốn minh bạch với người xem. Và để tránh những tranh cãi xảy ra ở mùa giải trước, năm nay chúng tôi quyết định thay đổi hệ thống loại trừ. Jun mím môi. Hãy thắt dây an toàn nhé các học viên. Minho nói. Việc loại trừ năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp. Sau khi thông báo loại bỏ, trực tiếp, được đăng tải trên mạng, mọi người bắt đầu khen ngợi đội ngũ sản xuất của Rising Star. Rất nhiều người đã mất niềm tin vào chương trình kể từ cuộc tranh cãi gian lận năm ngoái. Vì vậy, đây là một cách để đảm bảo với người xem rằng giờ đây họ đã trở nên minh bạch trong việc bỏ phiếu. Mặc dù đó không phải là sự đảm bảo nhưng một số khán giả cho rằng họ đã nỗ lực rất nhiều. Tốt hơn rồi đấy, bên thứ ba mà họ thuê kiểm phiếu cũng khá đáng tin cậy. Đồ ngu, ngay cả khi bị loại trực tiếp, đội ngũ sản xuất vẫn có thể dàn dựng chương trình. Có lẽ bây giờ tôi sẽ bắt đầu xem Rising Star. Bình luận viên ở tầng trên, bạn thực sự nên làm vậy. Mới phát sóng tập đầu tiên mà các thực tập sinh đã giỏi quá rồi. Khi nào có tập tiếp theo? Tối nay nhé các bạn. Hãy nhớ theo dõi vào tối nay lúc 8:50 tôi nhé. Tôi đang suy nghĩ xem có nên đặt lịch đăng vào khung giờ này không nhỉ. Đừng quên bình chọn cho Z và Gen nhé. Cách chương.